mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, hung hăng làm thịt. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm cười cười, nụ cười trên mặt liền thu lại. Khụ khụ, lông mày cũng là xít sao nhăn lại đến. Nhưng là cái này giá cả nha, vẫn còn có chút để cho ta khó mà tiếp nhận. Người biết rõ, cái này bom, chỉ có ta một người có thể luyện chế ra đến, mà lại bom công hiệu, ở trên thị trường đã là triệt để truyền ra đến. Rất nhiều người đều muốn, mặc dù ta lúc trước tại người đấu giá hội lên bán đi kia mấy khỏa bom. Bình quân xuống tới, giá cả cũng chính là 2 vạn mai tinh thạch mà thôi. Nhưng này cũng chỉ là trước đó. Hiện tại bí mật đã là có không ít người tìm tới ta, nguyện ý tự mình ra tinh thạch hướng ta mua sắm. Nhưng là giá cả cần giữ bí mật, không thể nói ra đi. Nói đến đây, Lưu Phàm Phàm ra vẻ thần bí, tới gần Vi Tiếu, thấp giọng nói câu, người biết rõ bọn hắn hướng ta mở là cái gì giá cả sao? Là cái gì giá cả a? Vi Tiếu lập tức cũng có chút khẩn trương, bởi vì hắn chính mình cũng cho rằng, Lưu Phàm Phàm luyện chế ra đến bom, khẳng định là không chỉ cái này giá cả. Hắn cũng là cảm thấy Lưu Phàm Phàm niên kỷ đầy đủ nhỏ, không chừng không hiểu nhiều, cho nên liền nói cái giá thấp, có lẽ có thể thành công, nhưng không nghĩ tới a, vẫn là trễ một bước. Ghê tởm, lại có người tìm được trước Lưu Phàm Phàm, nói với hắn giá cả. Cái số này, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm duỗi xuất thủ, hơi khoa tay múa chân một cái, một quả đan dược, 20 vạn mai tinh thạch, 20 vạn mai một quả. Vi Tiếu thần sắc lập tức cứng đờ, ngượng ngùng cười cười, xác thực, thật là hẳn là giá trị cái này giá cả, là ta mới vừa nói quá thấp, còn hy vọng Phàm Phàm huynh ngươi đừng thấy lạ. Hừ hừ, xem ra là mắc câu, Lưu Phàm Phàm tiếp tục nói ra, Vi Tiếu, hai chúng ta là cái gì giao tình? Ngươi đã cứu ta mệnh a, cái này đối ta tới nói, căn bản chính là quá mệnh giao tình a, đúng hay không? Đối với ngươi, ta khẳng định chính là muốn giá thấp bán, không phải vậy lời nói, nếu là lấy 20 vạn mai tinh thạch một quả giá cả bán cho Vi Tiếu huynh, ta cái này trong lòng thật sự là băn khoăn a. Lập tức, Vi Tiếu con mắt lóe sáng, Phàm Phàm huynh, ngươi ý là, chấm ngoặc kép, hẳn là, còn có thể tiện nghi một chút. Vi Tiếu trong lòng một trận cuồng hỉ, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tình cảm tốt nhất lừa gạt a. Hắn vừa rồi, cũng không phải cố ý phải che chở Lưu Phàm Phàm, thuần túy là thụ không Tô Tĩnh Nhu nói xấu hắn mà thôi. Không nghĩ tới, thế mà liền để cái này tiểu thí hài như thế đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đơn giản quá giá trị, bán cho người khác, ta bán 20 vạn mai tinh thạch, nhưng là bán cho Vi Tiếu huynh, ta cho giảm giá 50%, chỉ cần 10 vạn mai tinh thạch một quả. Lưu Phàm Phàm lại là làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Vi Tiếu huynh, kia ít 10 vạn mai tinh thạch, coi như ta kết giao ngươi người huynh đệ này, bất quá là tinh thạch mà thôi. Không trả có thể tiếp tục kiếm lời, nhưng là huynh đệ, mới đáng giá chân quý a. Tốt, Vi Tiếu sắc mặt gọi là một cái mừng rỡ a. Cùng một cái 5 tuổi tiểu thí hài làm huynh đệ, mặc dù trên mặt mũi có chút ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, giá cả có thể tiện nghi một nửa, một quả liền tiết kiệm 10 vạn mai tinh thạch, kiếm lớn a, tranh thủ thời gian. Thúc cái này tiểu thí hài luyện chế đan dược, Vi Tiếu nói đến 10 điểm chém đinh chặt sắt. Hảo huynh đệ, Phàm Phàm huynh, từ nay về sau, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Nếu là ai muốn đối phó ngươi, có thể cần dùng đến ca ca ta địa phương. Cứ việc nói, ta cam đoan vì ngươi ra mặt. Cái kia, trước tiên đem đan dược luyện đi. Ta sát, lão tử ra giá 10 vạn a. con hàng này cũng không mang theo do dự, trực tiếp liền một lời đáp ứng a. Thống khoái như vậy, rõ ràng chính là phi thường vui lòng bị lão tử làm thịt mà. Đã đều đã là mở miệng một tiếng huynh đệ gọi như vậy, bên trên đều đã trở thành huynh đệ. Huynh đệ kia thỉnh cầu, có thể không đáp ứng a? Lão tử tốt xấu từ nhỏ đã tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc, một mực bị quán thâu làm người chính là muốn đại công vô tư tư tưởng. Tại đối đãi huynh đệ trong chuyện này, tuyệt bích là toàn bộ vì huynh đệ cân nhắc a. Luyện, nhất định phải hiện tại liền luyện. Vi tiếu, chúng ta đã đều là huynh đệ, vậy ta làm sao cũng muốn đối ngươi rất nhiều a. Lưu Phàm Phàm chững chạc đàng hoàng, nếu là cái đầu lại lớn điểm lời nói, đều có thể cùng Vi Tiếu ôm bả vai nói. Đồng dạng tình huống dưới, ta nhiều nhất luyện 5 viên, nhưng là đối ngươi, ta nguyện ý phá lệ luyện 10 khóa. Hảo huynh đệ, Vi Tiếu cảm động đến đều nhanh muốn khóc, lập tức liền vung ra 1 triệu viên tinh thạch. Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian thu hồi tinh thạch, sợ Vi Tiếu không để ý liền đổi ý. Kẻ có tiền, thật sự là kẻ có tiền. 1 triệu viên tinh thạch nói cho liền cho, cũng không mang theo chớp mắt. Trước đó tại Hằng Thiên Dược Trang thời điểm, kiếm lời 30 vạn mai tinh thạch, còn tưởng rằng là nhặt cái đại tiện nghi. Hiện tại xem ra, kia mẹ nó căn bản chính là điểm tiểu chi tê dại nha. Chân chính đại tiện nghi, tại cái này a. Sớm biết rõ Vi Tiếu tiền tốt như vậy kiếm lời, lão tử ngay từ đầu liền không đi. Tại cái này ở lại đều được a. Một quả bom có thể đổi 10 vạn mai tinh thạch, lão tử có thể luyện đến ngươi táng ra bại sản. Vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm đã là lấy ra đan lô, có động tác, Vi Tiếu tranh thủ thời gian nói ra. Phàm Phàm huynh, luyện chế bom dược tài ta đã sớm nghe ngóng tốt, cũng chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi yên tâm luyện chính là. Sau đó, Vi Tiếu liền đem luyện chế bom dược tài cũng cả chỉnh tề đủ cho Lưu Phàm Phàm lấy ra. Huynh đệ ngươi quá khách khí. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Gặp qua bị hố, còn không có gặp qua như thế cam tâm tình nguyện bị hố. Dược tài đều đã chuẩn bị kỹ càng, hợp thành bản cũng cho lão tử tỉnh a. Lập tức, nhóm lửa, khống ấm, luyện đan, động tác giống như là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, phi thường tự nhiên. Phàm Phàm huynh, ngươi trước luyện, ta còn có chút việc, ngày mai lại đến lấy đan dược. Vi Tiếu chuẩn bị đi, hắn rất rõ ràng, luyện chế đan dược thời gian, nguyên bản liền rất dài, huống chi, là bom loại này độ khó đan dược. Chỗ hao phí thời gian, khẳng định càng thêm dài dằng dặc, không đến một ngày thời gian, là tuyệt đối luyện chế không ra. Đã cái này tiểu thí hài đều đã luyện ra, kia ngày mai lại đến lấy là được rồi. Ai, ngươi khoan hãy đi, lão tử cũng có việc a. Ta luyện xong liền đem bom để xuống đất a. Kia một không cẩn thận một chút lấy đem ngươi đấu giá hội nổ cũng không có quan hệ gì với lão tử. Ngang, vừa nói chuyện đợi, một quả bom đã ra lò. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền ném cho Vi Tiếu. Đón lấy, xem chừng biệt điểm, không phải vậy bị tạc thành ngu xuẩn lão tử cũng mặc kệ. Cái này, nhanh như vậy, nhìn xem trong tay bom, Vi Tiếu cả người cũng phảng phất định một cái. Cái này, mới trôi qua bao lâu thời gian? Chẳng qua là mấy câu thời gian mà thôi. Cái này tiểu thí hài, vậy mà liền đã luyện chế xong một quả bom. Nhanh, cũng không trở thành nhanh đến loại trình độ này đi. Đây thật là bom a. Sẽ không phải là cái này tiểu thí hài tại lừa gạt lão tử đi. Tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau, thình lình phát hiện, vậy mà thật sự là hàng thật giá thật bom. Vi Tiếu nhịn không được nuốt nước miếng, thật sâu xem Lưu Phàm Phàm một chút. Cái này tiểu thí hài luyện đan hiệu suất, đơn giản cũng nhanh phải cùng đẻ trứng đồng dạng a. Bỗng nhiên, lại là một quả đan dược vung tới. Viên thứ hai, thật tốt nhanh, Vi Tiếu nói chuyện đều có chút cà lăm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.